Phong Lưu Thánh Vương, chương 203, các trưởng lão thập linh tông, gocchuyenaudio.com, thời gian đang nhanh chóng trôi qua, sau nửa giờ, khảo nghiệm bắt đầu tàn khốc. Dần dần có người không theo kịp đội ngũ, một cái, hai cái, ba cái, nhưng tốc độ Vệ Toàn Hà lại không chậm lại chút nào, luôn luôn bảo trì ở trạng thái lúc ban đầu, dẫn đội ngũ đi tới, rất nhanh vứt người tụt lại phía sau không còn thấy bóng dáng. 10, 15 người, 20 người. Người tụt lại phía sau càng ngày càng nhiều, những người còn lại cũng không khẳng định sống khá giả, mỗi một người đều thở hổn hển, mồ hôi cuồn cuộn rơi xuống, mỏi mệt không chịu nổi, càng có 10 chục người trên đường không chịu nổi ăn hồi lực đan mới đi tiếp được. Cái này cũng khó trách pháp một tảng đá cư liên tăng trọng lượng lên như vậy, ai có thể chịu nổi. Ngay đám người có thực lực linh hải cảnh cửu trọng thiên trở lên thì vẻ mệt mỏi cũng xuất hiện trên mặt họ thì ta có thể hiểu được sự mỏi mệt của những người có cảnh giới thấp hơn. Lý Hàn hoàn toàn không chút vấn đề gì vì hắn là thể tu nên tảng đá này có tác dụng rèn luyện đối với hắn, mặc dù vậy thì hắn cũng thể hiện vẻ mệt mỏi trên mặt mình vì hắn không muốn nổi bật trong đám người. Lại vài phút sau, mọi người có thể thấy được một sơn cốc đầy khói tím, hai bên cửa vào cốc có hai cột cờ đang đón gió tung bay, hai chữ thập linh trên lá cờ đón gió phấp phới. Sắp tới rồi, nguyên bản các thiếu niên đã sớm đạt đến cực hạn dường như hăng tiết lên, lập tức đại chấn tinh thần, có mấy người ra sức nhanh chạy, thậm chí vượt qua Vệ Toàn Hà. Nhưng nhìn núi ngựa chạy chết, cốc kia nhìn như không xa, trên thực tế vẫn còn có lộ trình mười mấy dặm, mấy tên thiếu niên tuy rằng bạo phát một chút, nhưng rất nhanh bị đại bộ phận đuổi theo, cũng bị ném lại đằng sau phía xa xa. Đến nơi này, càng ngày càng nhiều người đạt tới cực hạn, lục tục rơi ra khỏi đường, bất quá bọn hắn cũng không phải không có hy vọng, bởi vì sau khi Vệ Toàn Hà dừng lại, bọn họ còn có 5 phút. Rốt cục Vệ Toàn Hà dừng ở phía trước cốc, hắn quét mắt những người cuối cùng còn dư lại thì hài lòng gật đầu. Ngay khi Vệ Toàn Hà dừng lại, liên tục có người chạy đến, từng cái hai má đỏ lên, hô hấp to như gió hộp, trong đó có Lý Hàn. Hắn vẫn tuân theo quy tắc của mình nên cố tình đến sau, chỉ cần không quá 5 phút là được rồi. Dầm, dầm, dầm, những người này chạy đến điểm, lập tức quăng tảng thạch sau lưng mình xuống tạo nên tiếng hàng loạt tiếng động to rồi sau đó thoáng một cái nằm lăn xuống đất nhưng bọn hắn cũng biết sau khi tiêu hóa lực lượng trực tiếp ngủ sẽ tai hại vô cùng nên lại dùng rằng bò dậy vận chuyển công pháp để khôi phục linh lực. Hơn 70 nữ đệ tử bị mồ hôi thấm ướt tơ lụa tư thái lung linh hấp dẫn ánh mắt của nam nhân, nhưng mà bây giờ mọi người đã quá mệt mỏi rồi nên chẳng có ai có tâm tư cầu hoan cả. 5 phút rất nhanh trôi qua, Vệ Toàn Hà liên phát tay một cái tạo thành một lớp chắn linh lực khiến những người đến sau 5 phút đều bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở chỉ có thể lực bất tòng tâm trở về. Sau khi Vệ Toàn Hà đánh ra lớp chắn linh lực thì các chấp sự đang ở trên trời liền hạ xuống đất. Ngươi, ngươi, còn các ngươi nữa, không cần tham gia tranh cử. Ngay khi các chấp sự hạ xuống đất chỉ vào những người đã phục dụng đan dược nói. Dựa vào cái gì, chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, hiện tại đến đây thì không cho chúng ta tranh cử. Đúng, gocchuyenaudio.com, vậy chúng ta đã chạy đến đúng thời gian, vì sao chúng ta không được tham dự tranh cử nữa? Những người bị các chấp sự chỉ vào liền lên tiếng không phục. Hừ, chỉ chạy một lát đã cần phải phục dụng đan dược hồi linh lực chứng minh ý chí của các ngươi không đủ, các ngươi có tư cách gì tham gia tranh cử, các ngươi ai không phục đứng ra cho ta, nhưng mà các ngươi không nhất định có thể đi ra vẹn toàn được đâu. Vệ Toàn Hà hừ lạnh nói, mười mấy người nghe Vệ Toàn Hà nói lời này, lập tức im bặt nhưng mà trong lòng không cam lòng suy nghĩ. Trước kia đâu có nói cấm phục dụng đan dược đâu, bọn họ chỉ dám nghĩ mà không dám nói ra, bằng không thực bị đánh là tự tìm. Sau khi đuổi những người phục dụng đan dược và những người không đến kịp thời gian, những người còn lại chỉ khoảng 235 người, đây đúng là một tỷ lệ đào thải kinh khủng, chẳng trách Thiên Long Thành đã tham gia hơn chục lần nhưng chưa một lần nào thành công trở thành đệ tử ngoại môn của Thập Linh Tông cả. Các ngươi có nửa tiếng để nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian để khôi phục đi. Vệ Toàn Hà phất tay nói với những người còn sót lại. Vệ Toàn Hà thật ra cũng có tình, không lập tức bắt đầu hạng khảo hạch cuối cùng, mà cho mọi người thời gian nghỉ ngơi đầy đủ. Mọi người nghe Vệ Toàn Hà nói vậy thì lập tức lấy đan dược ra để nuốt vào để hồi phục lực lượng đến mức tốt nhất để chuẩn bị cho khảo nghiệm tiếp theo. Nửa tiếng nhanh chóng trôi qua, Vệ Toàn Hà đến trước mặt mọi người, nói. Thập Linh Tông kiến tông tới nay đã hơn 2.000 năm, mỗi cách 4 năm đều có đệ tử ngoại môn nhập môn, có thể gia nhập bổn tông sẽ được bổn tông che chở, đồng thời cũng nhận ước thúc của bổn tông. Vệ Toàn Hà thao thao bất tuyệt nói một đống quy định của Thập Linh Tông. Khiến cho một đám người tuổi trẻ đều có cảm giác buồn ngủ, nhưng đây là do một linh thiên cảnh giảng dạy nên không có người nào dám thực sự nhắm mắt dưỡng thần.